Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 710, chương 709, địa cầu nguy cơ. Tổ điện đại năng, xông qua bão táp thời không, bóng người của hắn lớn lao vô biên, như là từ tận cùng vũ trụ bên trong vượt qua mà đến. Trong lỗ chân lông thoáng phụt lên từng sợi tinh huyết. Liền giống như trong vũ trụ trí cường bão táp, cuốn lên toàn bộ hệ ngân hà. Đại năng đến, uy thế đè ép binh vực, khủng bố vô biên, hệ ngân hà ở bóng người của hắn trước mặt đều phi thường nhỏ bé. Hắn chí cao vô thượng, dường như xông vào nơi này một vị trí cao thần, đánh vỡ hệ ngân hà năm tháng dài đằng đẵng yên tĩnh, mà tự thân thoáng phóng thích khí tức, làm cho cả hệ ngân hà đều đang nổ vang cùng run rẩy. Đầy trời sao muốn ngã, thái dương cùng nhật nguyệt đều muốn nổ tung. Đại năng khí tức quá khủng bố, có thể nói trong vũ trụ sinh linh đáng sợ nhất, bọn họ đều có sức mạnh đi sáng lập một cái vũ trụ. Căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ đi hình dung. Vùng vũ trụ này đều gánh chịu không được đại năng uy thế, mà bắt đầu run rẩy, ngàn tỷ tinh đấu đều rì rào run rẩy, từng viên một thái dương đều muốn tùy theo nổ tung. Hệ ngân hà chật ních mà đến các loại khủng bố khí lưu nhằm phía thái dương hệ, toàn bộ thái dương hệ ở trong run rẩy muốn tùy theo chia năm xẻ bảy, bao quát hết thảy cơ thể sống đều muốn theo đại năng phẫn nộ mà bắt đầu tự hủy. Toàn bộ địa cầu ở đại năng thần uy trước mặt, mọi người nằm dạp run rẩy, cho dù là Hạ Trạch bọn họ đều dọa sợ. Đây là cỡ nào nhân vật đáng sợ, toàn bộ hệ ngân hà đều có vẻ phi thường nhỏ bé. Làm sao có khả năng? Hạ An Chiết hàm răng đều đang run rẩy, người thật đáng sợ đến loại này lĩnh vực, thật mạnh mẽ đến, chinh phục vũ trụ mạnh mẽ ở trong. Để chúng ta cái kia cái gì đi chống đối? Lôi lão bọn họ cười khổ, không trách liền Tô Viêm đều kiêng kỵ. Nguyên lai địa cầu sắp sửa đối mặt kẻ địch mạnh mẽ đến diệt thế lĩnh vực ở trong, để bọn họ lấy cái gì đi chống đối? Một khi người này đánh tới, địa cầu sẽ hủy hoại trong chốc lát, thậm chí lấy đại năng độ mạnh giáng lâm địa cầu, căn bản là có thể quên thời gian. Đại năng mắt thâm thúy tình trong lúc đóng mở vũ trụ lúc sáng lúc tối, ánh mắt của hắn đã rơi vào trên địa cầu. Ánh mắt ấy ẩn chứa lạnh lẽo, thậm chí còn có một tia không dễ phát hiện vẻ kinh dị. Đối với đại năng tới nói, địa cầu đều đối lập với thần bí, như là không tồn tại thế giới này ở trong. Để đại năng kinh dị, tổ điện cổ tổ trợn mở thiên nhãn quan sát, cũng chỉ là có thể nhìn thấy địa cầu là một cái mơ hồ đường viền, như là không tồn ở thế giới ở trong. Bất kể nói thế nào, tổ điện cổ tổ đã phát hiện địa cầu, cho dù là địa cầu nắm giữ bằng trời gốc gác, hắn cũng sẽ ra tay tàn sát toàn bộ địa cầu. Ầm ầm, tinh không phát ra nổ vang, đại năng đang hướng về địa cầu cất bước đi tới. Hắn khí tức vô lượng, thoáng phóng thích, toàn bộ hệ ngân hà rì rào run lên, hết thảy tất cả đều bị đại năng khí thế đè ép. Đây chính là vô thượng cường giả lực uy hiếp. Ngay ở tổ điện cổ tổ bước đi này sắp vượt qua đến địa cầu thời khắc, nguyên bản những kia tán loạn bão táp thời không, thủng trăm ngàn lỗ dòng lũ màu đen, bỗng nhiên ở giữa ngược dòng mà đến. Đây là quay chung quanh toàn bộ hệ ngân hà dòng lũ màu đen. Bão táp thời không, loại này chảy xuôi gợn sóng một khi lan tràn mà ra, làm cho cả hệ ngân hà đều thả ra khủng bố ô quang. Thần uy mênh mông, tinh không mịt mùng đều bị kinh sợ. Rất nhiều sinh mệnh cổ tinh bên trên cường giả dồn dập quan sát đến. Hệ ngân hà đang phát sáng, lao ra ánh đen, che kín bầu trời, nhấn chìm rồi rộng lớn tinh không, chấn động rất nhiều tinh cầu cường giả. Khẳng định phát sinh đại sự. Lập tức truyền ra tin tức, đại năng ở Trinh Phạt, loại này xa xôi khu vực, không nghĩ tới sẽ kinh động một vị đại năng, phòng trừng phát sinh ghê gớm sự kiện lớn, sắp chấn động toàn bộ vũ trụ. Từ khi bắt đầu tinh vực một trận chiến kết thúc đến hiện tại, cũng là mấy năm mà thôi. Hiện tại đại năng xuất thế tin tức lại một lần nữa truyền đi. Vũ trụ nhất định sẽ náo nhiệt dồn dập. Các đại quần tộc tất nhiên sẽ có cường giả đến đây quan chiến. Thật là khủng khiếp. Ta tựa hồ nhìn thấy đại năng khí tức đều bị áp chế. Đó là bão táp thời không? Ngàn tỷ lớp bao phủ. Tổ hợp thành thời không đại sát trận. Người đang xem cuộc chiến mơ hồ có thể cảm giác được. Đại năng khí tức bị bão táp thời không nhấn chìm rồi. Màu đen bão táp tổ hợp lại với nhau, xây dựng thành một cái to lớn thôn thiên vực sâu màu đen, như là có thể nuốt vào toàn bộ tinh vực vực sâu. Đây là muốn tù trụ đại năng. Vực sâu màu đen sinh ra vào tiền sử, y nguyên tồn tại không thể phỏng đoán lực lượng. Là nơi nào? Ở một hành tinh cổ có sự sống bên trên. Một cái nào đó núi cao bên trên, lục tục vọt tới một nhóm khí tức nhân vật mạnh mẽ. Đầu lĩnh rõ ràng là tinh nguyên vị này thần linh. Hắn thần thái ngơ ngác, nói rằng, tinh chủ để chúng ta quản giáo nơi này. Nói một khi phát sinh đại sự, lập tức báo cáo trở về tông môn. Thật không biết tinh chủ để chúng ta giám thị nơi này làm gì. Nơi này khoảng cách trong vũ trụ giới tu luyện quá xa xôi. Sự tình truyền quay lại giới tu luyện cũng cần thời gian một tháng. Không quản tinh chủ muốn làm gì, nhưng là đại năng dĩ nhiên xuất hiện. Can hệ trọng đại, lập tức đem tinh chủ giao cho chúng ta bí bảo bóp nát. Để tinh chủ biết nơi này phát sinh trọng đại biến cục. Tinh nguyên thần thái nghiêm túc, ở Tô Viêm chết đi sau. Trúc Nguyệt cực kỳ bi thương, nhưng cũng không có đánh mất lý trí, luôn cảm thấy Tô Viêm nên còn sống sót. Nàng để Tinh Nguyên dẫn dắt một ít cường giả đến nơi này, rốt cuộc năm đó Trúc Nguyệt từ địa cầu rời đi, biết rõ hệ ngân hà đáng sợ, sở dĩ để Tinh Nguyên bọn họ ở phụ cận sinh mệnh của Tinh lưu thủ. Như vậy nếu như nơi này phát sinh tai nạn, liền nói rõ táng vực bộ tộc trong đó một cái tổ địa xuất hiện trọng đại biến cục. Ở xa xôi bắc đầu tinh vực, từ khi lão tinh chủ bước vào nửa bước đại năng lĩnh vực, bắc đầu tinh vực gốc gác giác tỉnh, toàn bộ bắc đầu tinh vực bước lên với cấp bậc bá chủ thế lực, chỉ đứng sau thập đại đỉnh phong quần tộc, nên tinh vực mấy năm qua phát triển cũng phi thường mãnh liệt. Cách cục thức tỉnh, bắt đầu giáo đi ra từng nhóm một cường giả, mà bắt đầu tinh chủ tu hành cũng càng ngày càng khủng bố. Rốt cuộc nàng là một vị thiên thần. Trúc Nguyệt thường thường ngắm nhìn bầu trời, thường thường quan tâm ma quỷ vụ khu vực. Nàng thở dài, không biết năm đó ở ma quỷ vụ biến mất nam tử, còn có thể hay không như kỳ tích trở về. Ngay hôm nay, nàng lấy bản mệnh tinh huyết tế luyện bí bảo vỡ vụn. Trúc Nguyệt đôi mắt sáng bên trong lóe ra một vệt thấu xương hàn mang. Mấy năm trước đại chiến, nàng suốt đời khó quên. Tuy rằng tổ điện bỏ chạy, nhưng là ở trong thù hận, há có thể hóa giải cùng lãng quên. Muốn xé nát bão táp thời không, chỉ có đại năng ra tay, đem tin tức truyền đi, để toàn vũ trụ đều biết. Trúc Nguyệt tìm tới lão tinh chủ, đã là nửa bước đại năng lĩnh vực lão tinh chủ, ở chiếm được tin tức này cũng cau mày nói, một khi truyền đi, sẽ có cái khác quần tộc tham dự vào. Liền nói, Tô Viêm còn sống sót, quê hương gặp phải nguy hiểm. Lão tinh chủ bỗng nhiên tỉnh ngộ, liên quan với táng vực bộ tộc đệ nhị tổ địa, cũng chỉ có táng vực bộ tộc mới biết. Người bên ngoài cũng không biết. Bất kể nói thế nào, lão tinh chủ cảm thấy lần này táng vực bộ tộc thật tao ngộ sinh tử nguy hiểm. Hiện tại hệ ngân hà tình huống khắp nơi xuất hiện một ít chuyển biến tốt. Vực sâu màu đen sinh ra, dâng tới tổ điện cổ tổ. Đây là một loại đáng sợ đối kháng. Trong quá trình đại năng thế tất sẽ xuất thủ, mạnh mẽ xé rách bão táp thời không. Thế nhưng tổ hợp thành thời không sát trận bão táp, dường như vực sâu màu đen, dường như màu đen cối xay, thậm chí dường như màu đen vũ trụ, hướng về tổ điện cổ tổ tiến hành đánh giết, mà che lấp hắn đáng sợ sức sống. Bị nhốt rồi, các ngươi mau nhìn, trong địa cầu, nguyên vốn đã làm tốt tử vong chuẩn bị bọn họ, dồn dập kích động bắt đầu kêu to, nhìn thấy một vị này đáng sợ đến nhân vật nghịch thiên, bị màu đen bão táp cho nhốt lại. Điều này làm cho bọn họ cảm xúc dâng trào. Đây là có cứu. Toàn bộ địa cầu hoan hô một mảnh. Loại này đã đối mặt tử vong, nhưng mà lại nhìn thấy hy vọng cảm giác. Thật rất khó ngôn ngữ. Oanh, chỉ có điều trên địa cầu tiếng hoan hô âm bên trong. Từng tiếng nổ vang vang vọng. Vực sâu màu đen xác thực ngắn ngủi ngăn chặn tổ điện cổ tổ. Thế nhưng bão táp thời không cũng hoàn toàn tán loạn. Tiếp theo một chiếc tiếp một chiếc, to lớn dường như sinh mệnh cổ tinh chiến thuyền, nhằm phía hệ ngân hà. Mỗi một chiếc chiến thuyền đều to lớn như sinh mệnh cổ tinh, tỏa ra lạnh lẽo ánh kim loại, như là từng con vũ trụ cự thú ở vượt qua thời không. Tràn ngập không gì sánh kịp sức mạnh hủy diệt, xung kích thời khắc. Tinh không vỡ vụn, như là to lớn gió mạnh, nhằm phía địa cầu, viên này không phải một chiếc, dòng giã tứ đại chiến thuyền vọt tới, đều là trong chiến thuyền đỉnh tiêm mặt hàng. Thần vương đều rất khó kích nứt loại này chiến thuyền. Tại sao lại như vậy? Vì sao lại như vậy? Địa cầu vì sao phải chịu đựng những này? Trong địa cầu, rất nhiều người ôm đầu bắt đầu phẫn hống. Bọn họ thực sự là không nghĩ ra, vì sao địa cầu sẽ trêu chọc mạnh như vậy kẻ địch. Bọn họ thật tuyệt vọng, bất luận cái gì một chiếc chiến thuyền tuyệt đối có thể va nát địa cầu. Hiện tại để bọn họ lấy cái gì đi chống đối bọn họ. Này cùng mấy năm trước địa cầu chiến tranh so với, loại này bão táp quả thực đáng sợ đến không hợp thói thường trình độ. Đã vượt qua bọn họ nhận thức. Lật đổ tư duy của bọn họ, thậm chí còn có khí tức kinh người cường giả ở vượt qua tinh không. Bọn họ tuy rằng không sánh được đại năng, nhưng là một cái tiếp một cái, đều thả ra xé rách thương vũ thần vương khí tức. Tổ điện, bọn họ đến từ chính tổ điện thế lực, lôi lão mất khống chế giống to, bởi vì hắn nhìn thấy một vị thiên thần, gánh một cái cờ lớn. Mặt cờ bên trên khắc rõ tổ điện hai chữ thể. Điều này làm cho hạ trạch bọn họ toàn bộ ngơ ngác thất sắc. 20 năm đi, năm đó tai nạn, cuối cùng kéo dài đến hiện tại. Tổ điện cuối cùng vẫn là đến rồi. Nhưng là khi bọn họ đi tới địa cầu, Phạm Hồng bọn họ mới nhận thức đến. Tổ điện ở trong vũ trụ mạch như thế nào? Đến cùng có bao nhiêu nghịch thiên? Địa cầu ở tổ điện trước mặt. Nhỏ bé chính là sâu kiến cùng cự long. Rất nhiều lão binh hồi ức, nhớ tới tổ yến, nguyên lai từ vào lúc ấy bắt đầu, địa cầu đã rơi vào nguy cơ ở trong. Chỉ có điều chậm lại những năm này, nhưng là thì có ích lợi gì? Địa cầu mới tiến vào thần ma văn minh bao nhiêu năm nha? Ồ, các ngươi xác định nơi này là táng vực bộ tộc đệ nhị tổ địa. Trên viên tinh cầu này, căn bản không có cường giả, nhược nhỏ đến đáng thương, thuộc về thổ dân tinh cầu. Đúng đấy, chúng ta sẽ không phải đến sai chỗ chứ. Tổ mẫu danh ngươi xác định, Tô Viêm là từ nơi này đi ra. Viên sinh mệnh cổ tinh này nhưng là liền đại đạo đều không có sinh ra. Bọn họ đều vọt tới Thái Dương hệ, thế nhưng rất nhiều cường giả nghị luận, địa cầu rất nhỏ yếu. Cảm thấy tùy tiện sai một cường giả đều có thể đem trấn áp. Nhưng là bọn họ sai rất nhiều cường giả. Thực sự là dùng núi lớn đập trứng gà. Không sẽ sai lầm. Tổ mẫu danh lại có một bộ mới thân thể. Hắn âm trầm cười nói. Ta đã nghe thấy được hơi thở quen thuộc. Quen thuộc huyết thống. thậm chí Tổ Mậu Danh lấy ra tế đàn máu. Hắn vô cùng kích động, toàn bộ tế đàn máu phát sáng, cảm ứng được đếm không hết táng vực bộ tộc huyết thống khí tức, đều là bắt nguồn từ địa cầu. Tình cảnh này, để Tổ Điện Cường Giả dồn dập cười to lên, thực sự là được mùa lớn, vô tận năm tháng, đều không có loại này được mùa lớn rồi. Cái này đáng thương quần tộc, đến hiện tại còn vọng tưởng quật khởi, vọng tưởng bồi dưỡng mới tộc nhân, thật là buồn cười. Trước đây phát hiện một cái táng vực bộ tộc tộc nhân, chúng ta đánh vỡ đầu tranh đoạt, hiện tại được rồi, ta phỏng chừng chúng ta Tổ Điện công lao kho báu sẽ trong một đêm bị đào không. Tổ Điện đã từng lập xuống công lao kho báu, bắt một cái táng vực bộ tộc tộc nhân liền có thể có được phong phú khen thưởng, nhưng là trên địa cầu táng vực bộ tộc huyết thống tộc nhân không thể đếm hết được. Phòng trừng thật đi hối đoái, Tổ Điện sẽ bị đào không gốc gác. Bọn họ đang đàm tiếu nghị luận, phi thường ung dung, trong lời nói lộ ra tàn khốc cùng lạnh lẽo. Này còn có gì khó tin sao? Coi như là táng vực bộ tộc cường giả phản ứng nhanh hơn nữa, tối thiểu cũng cần một tháng mới có thể biết hậu tổ tinh phát sinh biến cục. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.